phát hiện thân thể của hắn có chút khí huyết không đủ. Sau đó, hắn lại dùng thần thức quan sát tình huống trong cơ thể của nàng. Cuối cùng được đến kết quả, hiện tại vé tháng là đệ 87 danh, đi tới một gã, ngày hôm nay tăng thêm một chương, tổng cộng 3 chương, các huynh đệ tỉ muội tiếp tục cố gắng. Tĩnh Dạ mỗi sáng sớm 8 giờ biết căn cứ vé tháng tổng bảng bài danh tới quyết định tăng thêm chương tiết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.